Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 687, 687 đồng dạng sách lược. Tại Juventus xuất chinh London trước đó, Italy truyền thông liền đối với Juventus phát ra qua lo lắng cùng lo nghĩ. Nguyên nhân là Lippi chiến thuật. Tại trận đấu mùa giải sơ tam thắng liên tiếp về sau, Juventus liền vào một đợt 6 vòng không thắng. Lippi vị này chiến thuật đại sư quả quyết cải biến trận hình đấu pháp. Tại trận đấu này trước đó, từ 442 biến trận vì 352. Tại Serie A bên trong lấy được rồi 1-1 chiến tích. Chiến tích có chỗ tăng lên, nhưng còn không có đạt đến đại thành cảnh giới. 352 được hay không? Còn tại tìm tòi cùng thí nghiệm bên trong, mà Andrick dẫn đội khiêu chiến cái khác đội bóng lúc, phàm là đối thủ bày ra ba hậu vệ trận hình, vô luận giữa trước trận làm sao chỗ đứng, Miuo chiến tích là toàn thắng. Đương nhiên, trong này loại bỏ năm đó cùng Bayern Munich tại sân khách chiến hòa tranh tài. Dù sao lúc ấy Bayern ba hậu vệ, trong đó Mateus, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là đơn thuần trung vệ. Tựa hồ Andrick đối với nhìn rõ ba hậu vệ sơ hở rất có tâm đắc. Italy truyền thông liền lo lắng Lippi đội bóng khả năng bị đối thủ đánh tan. Cũng may Miuo không có điều động chủ lực đăng tràng. Bất quá lúc này điểm số lại vẫn như cũ là Miuo 1-0 dẫn trước. Italy ở hiện trường sướng ngôn viên thẳng thắn nói rằng Miuo lấy đội hình dự bị dẫn đầu công phá Juventus thành cửa. Cái kia mất bóng quá trình vừa xem hiểu ngay. Ba hậu vệ nhìn lên đến phòng thủ nhân số tăng lên. Nhưng ở mấu chốt nhất vị trí bên trên, phòng thủ lại có vẻ 10 phần yếu kém. Ferrara nếu có thể có năm đó cấp thế giới tiêu chuẩn, hắn nhất định có thể trước tiên di động đi qua đối với Kaka tiến hành chặn đường. Nhưng hắn tại trọng thương về sau, thực lực đã không thể so với năm đó rồi. Ai? Lippi nếu như kiên định muốn đánh rồi ba hậu vệ, Juventus chỉ sợ còn phải lại đưa vào một tên cấp thế giới trung vệ. Nesta chính là một cái cực kỳ tốt nhân tuyển. Lippi lúc này trong lòng cũng đang tự hỏi điểm này. Từ 442 đến 352. Cũng không phải là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau biến chiêu. Là bởi vì 442 tại một đợt 6 vòng không thắng bên trong đã chứng minh cái này chiến thuật không thích hợp hiện tại Juventus, cho nên nhất định phải làm ra cải biến. Đến mức làm sao biến là tốt nhất, Lippi cũng cần một lần nữa xem kỹ đội bóng. Hiện tại không, một lạc hậu. Lippi tự hỏi giữa trận lúc làm ra một chút điều chỉnh. Bất quá, để hắn ý chuyện không nghĩ tới rất nhanh lần nữa xảy ra. Juventus trên trận cầu thủ bị Miuo đội 2 tiên tiến một bóng. Cầu thủ ở đây trên oán khí trùng thiên. Đây thật là phải thua. Không mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão a. Cho nên bọn họ giết đỏ cả mắt. Nóng lòng san đều tỷ số điểm số mà quy mô ép lên. Tại thời gian ngắn ngủi nội tâm thái đã bắt đầu mất cân bằng. Tiến công, điên cuồng tấn công, hoàn toàn mất đi lý trí. Miuo ngoan cường mà ngăn cản Juventus như sóng to gió lớn tiến công áp lực. Phút thứ 32. Cheseguet nghiêng đối với bóng cửa góc độ nhỏ túi sút góc xa. Tại ba giai quấy nhiễu xuống bóng ra sát lập trụ bay ra đường biên ngang. Kinh ra Miuo cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Sau 3 phút, Piero nhạy bén đoạt trước điểm công cửa. May mắn Peliuka phấn đấu quên mình nghênh đón dùng thân thể mở rộng phòng thủ mặt tích đem bóng cản ra, nếu không Miuo sẽ bị san đều tỷ số điểm số. Juventus thế công sóng sau cao hơn sóng trước, từ 25 phút bắt đầu đến 40 phút chuông. Cơ hồ chính là đặt ở Miuo nửa chàng tiến hành tấn công dồn dập. Miuo cấm khu bên trong hiểm tượng hoàn sinh. De Rossi thái điểu này vào hôm nay cái này cảnh tượng hoành tráng xuống. Ngay từ đầu còn trung quy trung củ, dần dần tại áp lực bên trong cũng có chút mất phương hướng. Liên tiếp vứt bỏ vị trí. Mắt bên trong chỉ có bóng ra, bóng đi nơi nào, hắn liền xông đi nơi nào chặn đường, càng giống là một cái gậy quấy phân heo. Nếu không phải Alonso liên tiếp giúp hắn bổ vị. tiền vệ trụ vị trí người cũng nhiều. Chỉ sợ cái này tuyến hậu vệ liền hoàn toàn mất đi bình chướng bảo hộ. Andrich không ngạc nhiên chút nào. Hắn cũng không có trông cậy vào De Rossi vừa đăng tràng liền đánh ra cỡ nào sáng chói biểu hiện. Cầu thủ hậu vệ không giống tiến công cầu thủ. Tiến công cầu thủ thủ tú thường thường dễ dàng sáng chói. Bởi vì đối thủ sẽ khinh thị, cũng không hiểu rõ người mới kỹ thuật đặc điểm, sẽ bị công được có chút trở tay không kịp. Cầu thủ hậu vệ thì hoàn toàn tương phản. Vừa ra đầu lúc không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Nhưng muốn nói tại Juventus cái này nhất lưu chi đỉnh đối thủ trước mặt không phạm sai lầm. Nói nghe thì dễ, cho nên Andrich mới bày ra rồi ba tiền vệ trụ, đề cao tỷ lệ sai số. Ba cái người bên trong tối thiểu có hai người phát huy ổn định liền sẽ không có vấn đề lớn. Mà Juventus cái này một đợt điên cuồng tấn công công lâu không dưới. Miuo lần nữa đánh ra một lần chí mạng phản kích. Lần này là Kaka từ sau trận dẫn bóng xúi dục phản kích. Trên đường đi, hắn cùng Villa, Klose từ đầu tới cuối duy trì thế chân vạc đẩy về phía trước tiến. Gặp được Juventus bao vây chặn đánh liền thông qua ba góc chuyển lại đến phá giải. Trải qua ba người bảy lần chuyển lại phối hợp về sau. Ba người đi tới đối phương cấm khu trước. Kaka trước đó có rồi vào bóng. Hắn điểm này liền phá lệ để người chú ý. Mà lần này, Kaka đi nghiêng cắm cấm khu bên trái sườn bộ. Trong nháy mắt, Juventus phòng tiến phạm sai lầm. Thuram cùng Montero đều có đi phong Kaka manh mối. Tại Montero trước người Villa liền lợi dụng đối phương trọng tâm nghiêng sau đưa bóng kéo ngang. Lắc ra lỗ hổng, Klose lại nghiêng cắm Montero sau lưng. Villa thẳng nhét, Klose thuận thế lĩnh bóng. Ferrara ngang di động chặn đường. Klose chụp bóng kéo Ferrara sau lưng. Cái này tiết tấu trên dừng lại. Klose liền bóng dẫn người cùng nhau cùng Ferrara gặp thoáng qua. Lại hướng trước lừa bóng một bước. Một cước kình xạ oanh ra. Buffon dũng mãnh phi thường. Ngang nhào nằm xuống chặn cước này Klose thế tại tất tiến bắn cửa. Trên thực tế Klose mang nhiều một bước kia. Ngược lại đem góc độ mang nhỏ. Bất quá, Klose vị này có được nhạy cảm khứu giác xạ thủ tại bắn phía sau cửa cũng không có chỉ là trơ mắt. Nhìn lấy, Buffon không có hoàn toàn ôm lấy bóng. Bóng ra bị hắn cản ra sau đạn xuất thân ba vị trí đầu mét. Buffon đứng dậy hướng về phía trước giống như là muốn dùng hổ đói vồ mồi động tác đem bóng đặt ở dưới thân. Nhưng Klose vượt lên trước đưa chân ra dùng chân kho đem bóng đâm một cái. Buffon nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem bóng ra từ dưới nách của hắn lăn qua. Chợt hai mắt nhắm nghiền cúi xuống đầu. Hắn đã nghe được rồi hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Bóng ra cũng không chút huyền niệm lăn nhập bóng cửa. 2-0. 2-0. Klose trợ giúp Miuo hai bóng dẫn trước. Nếu có fan hâm mộ nhất định phải hỏi Miuo có cường đại cỡ nào. Mở to hai mắt nhìn một cái đi. Bọn hắn hôm nay không có trên một tên cầu thủ chủ lực. Lại có thể tại Juventus trên người lấy được hai bóng dẫn trước ưu thế. Đúng vậy, có lẽ chàng diện trên nhìn lên đến Miuo rất bị động. Nhưng bọn hắn chính là tại thông qua kiên định không thay đổi phản kích chiến để Juventus rơi vào vực sâu bên trong. Miuo có được hô vị này chiến thuật đại sư, có được Klose, Villa, Kaka, Alonso các loại dạng này làm cho người mong đợi tuổi trẻ thiên tài. Bọn hắn hoàn toàn có thể thống trị châu Âu giới đá banh một đoạn thời gian rất dài. Làm người Anh, chúng ta cùng nhau chứng kiến cuồng sư vương triều huy hoàng sẽ kéo dài bao lâu. Andrich nhìn lấy đang ăn mừng bên trong tiểu hòa tử, cũng vì bọn hắn cảm thấy cao hứng. Nắm tay trước người biên độ nhỏ trên dưới vung vẩy một lát. Juventus cầu thủ vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nhụt chí. Nông cạn thuyết pháp là Miuo chính là dựa đánh lén giành trước điểm số. Thực lực tuyệt đối là Juventus chiếm ưu. Hiệp một kết thúc lúc điểm số là 2-0. Miuo ngoài dự liệu tại sân nhà lấy đội hình dự bị hai bóng dẫn trước. Tràng diện trên Juventus cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng muốn nói một kích cuối cùng hoàn cảnh, tự nhiên không bằng Miuo tại phản kích bên trong thai nghén ra cơ hội càng tốt hơn. Andrick ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nghiêm túc bố trí chiến thuật. Đồng thời đối với De Rossi tận tâm chỉ bảo, để hắn trước vững vàng cảm xúc tỉnh táo lại, xem chính mình hơn nửa hiệp biểu hiện. Không thể nói hắn biểu hiện được hỏng bét, thậm chí vào hôm nay cái tràng diện này xuống, hắn thiếu khuyết phong phú sân bóng kinh nghiệm, biểu hiện được đã coi như là không tệ. Nửa tràng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến, Lippi trở lại huấn luyện viên chỗ ngồi xuống, biểu lộ khôi phục thái độ bình thường. Juventus chủ công, cái này không gì đáng trách. Tình thế trên từ phút giây đầu tiên bắt đầu, bọn hắn chỉ cần giữ vững thế hòa không phân thắng bại liền có thể thu hoạch được kết quả không tệ. Tại vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng đến trước đó chiếm cứ lên cấp ưu thế. Bất quá bởi vì Miuo điều động rồi đội hình dự bị, bọn hắn ngược lại bởi vì cường đội mặt mũi hoặc là nói là tôn nghiêm, nhất định phải chủ động xuất kích, cho dù là sân khách, mất bóng về sau, cái này tiến công liền hoàn toàn không thể dừng lại, thua hết trận đấu này, một vòng cuối cùng làm không tốt sẽ bi kịch, nên tiến công, vẫn là muốn tiến công, nhưng làm sao tiến công, làm sao đem ưu thế chuyển hóa làm vào bóng, cái này 10 phần khảo nghiệm huấn luyện viên chính năng lực. Lippi ở giữa sân điều chỉnh ở dưới nửa tràng thể hiện ra tới. Juventus vẫn là chiếm cứ trên trận ưu thế cùng quyền chủ động. Nhưng bọn hắn cũng không vội nóng nảy đánh rồi uy hiếp bóng. Miuo 4 hậu vệ thêm 3 tiền vệ trụ đem cấm khu trong ngoài bảo hộ đến kín không kẽ hở. Tùy tiện truyền uy hiếp bóng. Xác suất thành công phi thường thấp. Bọn hắn ở ngoại vi kiên nhẫn truyền bóng. Khống chế bóng quyền. Tấp nập tiến hành chuyển di chuyển lại, lợi dụng sân bãi độ rộng đến xé rách Miuo phòng thủ trận hình. Andrick thấy thế cũng không kỳ quái. Nếu Juventus từ mở màn cứ như vậy kiên nhẫn đánh rồi, Miuo hôm nay liền sẽ 10 phần bị động. Cái này loại đấu pháp cũng không tới mới. Bóng đá chiến thuật rất nhiều nơi là tương thông. Trên một trận Miuo sân khách đánh rồi Celtics, Juventus lần này nửa tràng đối mặt Miuo, đều khai thác đồng dạng sách lược, cũng không đồng nhất vị truy cầu nhanh tiết tấu, cam đoan khống chế bóng quyền, kiên nhẫn truyền cắt, đợi đối thủ phòng tuyến thoáng buông lỏng có sơ hở lúc. Đánh rồi một đợt đột nhiên ra tốc tiến công chế tạo uy hiếp. Dạng này chế tạo uy hiếp thủ đoạn, kỳ thật cùng Barcelona Tiki-Taka chiến thuật tinh túy là tương tự. Tiki-taka như từ chiến thuật bản chất mà nói, là thông qua khống chế bóng đến chế tạo tiến công không gian. Tỉ như tại cánh trái tiến công, đối thủ tại đây một bên phòng thủ liền sẽ đề cao binh lực. Lúc này đột nhiên chuyển di đánh rồi phải đường tiến công không gian liền sẽ vô hình biến lớn. Đến mức đường chuyển ngắn, chỉ là thủ đoạn, nếu chuyển xa có thể đạt tới 85% trở lên xác suất thành công, thì khẳng định sẽ dùng truyền xa tới làm khống chế bóng phương thức. Cái này khống chế bóng cũng không phải là chỉ lừa bóng, mà là chỉ cam đoan chiếm hữu bóng quyền. Barcelona, Tây Ban Nha, vì cái gì dùng đường truyền ngắn vừa đi vừa về ngược lại chân, để một chút fan hâm mộ cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Bởi vì đường truyền ngắn là trên sân bóng xác suất thành công cao nhất khống chế bóng thủ đoạn. So với lừa bóng đột phá, chuyền xa chuyển di, đường chuyền ngắn không hề nghi ngờ nhất ổn, nhưng nhất ổn, cũng liền là khó khăn nhất lấy chế tạo điểm sáng. Cho nên có người sẽ cảm thấy nhìn Barcelona tranh tài để cho người ta buồn ngủ. Cũng chỉ có làm ngôi sao cầu thủ chớp lóe lúc, mới có thể làm người hưng phấn. Muốn nói Tiki-Taka mở ra lối riêng cỡ nào kinh thế hãi tục, đó là vô nghĩa, đỉnh cấp nhà giàu tiến công thủ đoạn bên trong liền sẽ có cùng Tiki-Taka tương tự chiến thuật lựa chọn. Tỷ như hiện tại Juventus chính là như thế đá. Chỉ bất quá đỉnh cấp nhà giàu càng ưa thích đa nguyên hóa phương thức tấn công. Vừa đường đột phá, trung lộ truyền cắt, cá nhân biểu diễn, sút xa phát uy, tiết tấu đổi tần số các loại. Chỉ là Barcelona đem Tiki-Taka luyện đến trình độ cao nhất mà thôi. Andrick có khi cũng đang tự hỏi, Hắn hiện tại dạy học Miuo đụng phải vũ trụ đội Barcelona. Nên như thế nào phá giải đối phương bộ kia đấu pháp? Hắn cho ra một cái có chút làm hắn cảm thấy gặp khó giả tưởng kết luận. Có lẽ là 55M cục diện. Đặc biệt là làm Barcelona đem khống chế bóng phát huy đến đỉnh phong lúc. Ngươi là không cách nào yêu cầu cầu thủ toàn trường chạy như bay vào điên cuồng bức cướp. Như thế sẽ chỉ bại lộ ra càng nhiều lỗ hổng. Mà tại 60% trở lên thời gian bên trong là đối phương tại khống chế bóng. Miuo tiến công cơ hội cũng sẽ bị vô hình giảm bớt. Tựa như hiện tại, Juventus không nóng nảy đánh rồi nhanh. Miuo trận hình bị đặt ở trước cửa 40 mã. Liền phản kích cơ hội đều vớt không đến. Bởi vì đối phương cũng không đủ nắm chắc. Là sẽ không dễ dàng đem bóng quyền đưa cho ngươi. Không có bóng. Làm sao đánh rồi phản kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.